Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, chương 558, thanh danh vang xa Tần. Quả nhiên là tấm kia bức họa sao? Được Cầm Thanh khẳng định, Bạch Thuấn không khỏi hơi xúc động, sau đó lại sản sinh nghi hoặc, nếu là ở Trung Nguyên, tranh này xem giá trị tự nhiên có người biết được. Nhưng ở cái kia Khổng Tước Vương Triều, tại sao bọn họ sẽ cho rằng đây là hiếm thấy chân bảo? Hay là vấn đề kia, cổ Ấn Độ người lại không quen biết Bạch Thuấn, bọn họ làm sao lại cho rằng đây là bảo vật? Khó nói cũng bởi vì là tả thực hệ phong cách vẽ, liền cảm thấy là bảo bối. Tuy nhiên Bạch Thuấn tự nhận Khổng Tước Vương Triều lạc hậu hơn Trung Nguyên. Nhưng bọn họ kiến thức còn không có kém như vậy chứ. Chỉ là Bạch Thuấn cái này nghi hoặc, Cầm Thanh cũng vô pháp đưa ra giải đáp. Nguyên nhân chủ yếu tự nhận hay là ngôn ngữ không thông. Đại đa số đều chỉ có thể dựa vào ngôn ngữ tay chân cùng hội họa để giải quyết. Tình huống như thế có thể hoàn thành nhiều lần giao dịch. Đã xem như đội buôn người nhanh trí. Bất quá xem những cái dân bản xứ biểu hiện, cảm giác bọn họ hẳn là cho rằng kiếm bộn. Cầm Thanh nhún nhún vai, biểu thị vậy cũng là hai bên cũng tiền lời đi, theo như nhu cầu mỗi bên. Mà bức họa kia mặc dù là Cầm Thanh mua lại, nhưng đổi lấy kim Phật xem hay là đưa cho Bạch Thuấn, coi như là biến tướng vật quy nguyên chủ. Tiếng Phạn xác thực trong thời gian ngắn rất khó học hội. Nghĩ như vậy Tung Hoành gia vẫn đúng là lợi hại a. Trên đời này có thể đủ nghe hiểu cùng nói ra bất kỳ chủng tộc nào lời nói, chỉ có Bạch Thuấn một người. Bây giờ nghe nghe ba thuộc đội buôn bởi vì vấn đề ngôn ngữ không dám rời khỏi phía Tây, Bạch Thuấn cũng không nhịn được có chút cảm thán. Tuy nhiên Chu Triều có lấy Lạc Dương khu vực làm chủ, Ahad-Yeon, tương đương với 2.000 năm sau tiếng phổ thông, nhưng Chu Thiên Tử cũng không có coi trọng cùng phổ biến. Vì lẽ đó 90% người cũng còn là nói địa phương phương ngôn. Tung Hoành gia muốn du tẩu liệt quốc, đầu tiên muốn nắm giữ chính là các nơi lời nói. Liền như là Trương Nghi, hắn sẽ thất quốc ngữ nói, bằng không nếu như vẻn vẹn chỉ sợ Ahad-Yeon, rất dễ dàng tạo thành lầm nghe ngộ phán. Thậm chí đối với phương không cần Ahad-Yeon cũng nghe không hiểu. Đúng, có một chút rất kỳ quái. Vừa để đũa xuống không bao lâu Cầm Thanh tựa hồ lại đói bụng, hướng về đỉnh phía dưới thêm điểm lửa than, lại ăn một miếng, nói, vậy những người này, tạm thời coi như bọn họ là Khổng Tước Vương Triều đi. Bọn họ tựa hồ biết rõ Tần Quốc tồn tại, ăn lẩu quả nhiên no nhanh, đói bụng cũng nhanh, biết rõ Tần Quốc tồn tại, từ chỗ nào nhìn ra? Bạch Thuấn hơi nhướng mày, hỏi, đối với Khổng Tước Vương Triều biết được Tần Quốc tồn tại, Bạch Thuấn cũng không cảm thấy bất ngờ, bất quá ngôn ngữ không thông còn có thể biết rõ những này. Nghe nói là địa phương một cái quý tộc khiến người ta khoa tay dò hỏi đội buôn từ đâu tới đây. Đội buôn thủ lĩnh theo bản năng mà trả lời Tần, sau đó phát hiện cái kia quý tộc tựa hồ biết rõ Tần tồn tại. Đối với mấy người trở nên 10 phần nhiệt tình, hàng hóa cũng đều giá cao thu mua. Vậy phê đội buôn là những năm này cuối cùng một nhóm rời khỏi phía Tây Nam hạ đội buôn. Đây cũng là ba thuộc đội buôn không còn dám xuất hành một người trong đó nguyên nhân. Cầm Thanh bổ sung một câu, vậy phê đội buôn là những năm này cuối cùng một nhóm rời khỏi phía Tây Nam hạ đội buôn. Đây cũng là ba thuộc đội buôn không còn dám xuất hành một người trong đó nguyên nhân. Cầm Thanh bổ sung một câu, vậy bọn họ nói Tần có phải hay không cái này phát âm CNX Han A? Bạch Thuấn hỏi. Ồ, tiên sinh hiểu cái kia Khổng Tước Vương Triều lời nói sao? Cầm Thanh kinh ngạc nhìn Bạch Thuấn, không nghĩ tới Bạch Thuấn thậm chí ngay cả cái này đều biết. Muốn biết rõ trước lúc này, toàn bộ thiên hạ liền biết rõ chỗ này còn có quốc gia mọi người không có mấy cái. ta chỉ biết cái này một cái từ. Cầm Thanh, tiên sinh, ta cũng không chuẩn bị yêu cầu ngươi đi dạy những cái đội buôn. Ngươi không cần trực tiếp phủ nhận chứ. Cầm Thanh một mặt ta không tin vẻ mặt, nói, ta thật chỉ sợ cái này một cái từ. Bạch Thuấn bất đắc dĩ nở nụ cười. Trịnh trọng nói, hắn vẫn đúng là không thể mở lừa gạt Cầm Thanh. Hắn kiếp trước cũng không phải lời nói chuyên gia. Như thế nào lại Ấn Độ nói? Câu kia, CNX Han A. Chỉ là bởi vì Bạch Thuấn nghe nói cổ Ấn Độ xưng hô Trung Quốc vì là chân đán. Vì lẽ đó đi thăm dò duyệt một hồi danh tự này khởi nguồn cùng âm đọc. Mới bởi vậy biết được, chấn đán, Đông Phương vì là chấn động sáng, vì là mặt trời mọc nơi. Đương nhiên, quan trọng nhất là, cái từ này đến từ chính, tương đương Tần, CN, biến âm, nguyên bản trong lịch sử Tần Quốc ở Hoa Hạ đại địa bị Hán triều che lấp quang mang, thậm chí bị xấu hổ, nhưng trên thực tế ở phía Tây lại là uy danh hiển hách. Ở 100 năm trước, cũng chính là Bạch Thuấn vừa bước vào Tần Quốc, Tần Hiếu Công thời kỳ. Vào lúc đó phía Tây, có một người gọi là Aristotle triết học gia nói cho hắn biết học sinh Alexandro. Ở xa xôi Đông Phương, có như thế một cái hoàng kim quốc độ. Cũng là bởi vì Aristotle câu nói này, ngày sau sáng lập ngang qua không phải Âu, châu Á đế quốc Alexandro. Một lòng muốn tìm được người lão sư kia trong miệng hoàng kim quốc độ. Nhưng cũng ở cổ Ấn Độ dừng bước lại. Đương nhiên, nếu như khi đó Alex núi, triệu, đại chân tấn công đến Trung Nguyên, trong lịch sử nên sẽ nhiều một câu, năm nào đó tháng nào đó. Tây Địa Man Di xuất quân xâm phạm biên giới, tận chôn giết, mà 2000 năm sau Trung Quốc ở Hy Lạp trong lời nói. Gọi là Na, vẫn như cũ phát âm vì là Tần. Đồng thời, Indi ngữ, Hebrew ngữ, được xưng Hung Nô về sau Hungary ngữ, đối với Trung Quốc xưng hô, đều là phát âm vì là Tần hoặc là Tần biến âm. Coi như là rộng lớn nhất, Sehina, cũng là bị đại đa số phía Tây học giả cho rằng là từ Tần. Sehin, thêm vào đại biểu địa vực. A, hoặc là đại biểu quốc gia, na thứ cần, na, hay là chỉ có bản quốc nhân, mới có thể cho là mình quốc gia vẻn vẹn chỉ là đồ sứ quốc gia đi. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.